Chương 248, Bạch Tháp cảnh địa 2. Hướng về đi về phía trước đi qua, Trọng Nguyệt lại thấy được một người. Bạch Tiểu Tiểu khoe miệng giật một cái, nàng thực sự không biết cái này Bạch Tiểu Tiểu đến cùng muốn làm cái gì. Chúng ta bên này có 7 người, không có ngươi vị trí. Ngọc Lưu đạm mạc nhìn Bạch Tiểu Tiểu một chút, liền xem như không tham gia mùa thu thi đấu, chúng ta cũng sẽ không để ngươi gia nhập. Vì sao Bạch Tiểu Tiểu hiển nhiên bị Ngọc Lưu câu nói này chọc giận, ta đến cùng có chỗ nào so ra kém nữ nhân kia? Thực sự là, nữ nhân kia đều biến mất 2 tháng, lúc đầu cho rằng có thể cùng bọn họ tạo thành đội một, ai biết những người này làm sao đều không đồng ý Ngọc Lưu đang chuẩn bị nói cái gì, khỏe mắt liếc qua lại nhìn thấy một người đi tới. Mặt không biểu tình tiểu nét mặt biểu lộ một nụ cười, Ngọc Lưu nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Tiểu Tiểu một chút, đạm mạc nói ra, ngươi điểm này cũng không sánh nổi nàng. Bạch Tiểu Tiểu khó thở, đang chuẩn bị lúc phát tác thời gian, nghiêng đầu xem xét, lại nhìn thấy Trọng Nguyệt chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Trọng Nguyệt trong nháy mắt đó, Bạch Tiểu Tiểu sắc mặt có chút khó coi, nàng không phải đã biến mất 2 tháng sao, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện Ngọc Lưu, vô song bọn họ đâu? Ánh mắt đạm mạc quét Bạch Tiểu Tiểu một chút. Trọng Nguyệt hướng đi Ngọc Lưu. Vô song bọn họ ở bên ngoài, vẫn chưa về. Ngọc Lưu cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi xem như đi ra. Nếu như Trọng Nguyệt chậm thêm đi ra 3 ngày, liền thực không có cách nào tham gia mùa thu thi đấu, xin lỗi. Trọng Nguyệt ấy nay cười cười, ta không nghĩ tới lần này thời gian hồi dài như vậy. Mặc dù lúc thời điểm tu luyện không có cùng ngoại giới câu thông, nhưng là cùng Lạc Lạc câu thông vẫn là... Đây cũng chính là vì sao nàng sẽ vào hôm nay đình chỉ tu luyện nguyên nhân, đi ra liền tốt. Ngọc Lưu nhìn lại, phát hiện Bạch Tiểu Tiểu vẫn còn. Ngươi còn có việc sao? Bạch Tiểu Tiểu nghe vậy, phẫn nộ nhìn Trọng Nguyệt một chút, quay người hướng về bên ngoài viện đi ra ngoài. Chờ Bạch Tiểu Tiểu đi thôi về sau, Ngọc Lưu mới mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt, ta thật lo lắng ngươi không thể tại mùa thu thi đấu trước đó xuất quan. Trước đó Trọng Nguyệt không thấy thời điểm, bọn họ còn cấp bách qua. Về sau là chủ nhân nói cho bọn họ biết Trọng Nguyệt lại tu luyện, bọn họ lúc này mới yên tâm. Trường học thường xuyên có học sinh bế quan tu luyện, cho nên lão sư cũng sẽ không quá để ý, xin lỗi. Trọng Nguyệt cười cười, lần sau ta sẽ trước nói cho các ngươi biết. Ngày đó tiến vào không gian về sau, nàng lúc đầu QNZ không có ý định tu luyện lâu như vậy, về sau là bởi vì nàng cảm giác được linh căn, mới dự định tu luyện không có việc gì, ngươi đi ra liền tốt. Khoảng cách mùa thu thi đấu cũng chỉ có 3 ngày. Ngọc Lưu nói ra. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cùng Ngọc Lưu cùng một chỗ hướng về phòng bếp phương hướng đi đến, vừa đi vừa thảo luận mùa thu thi đấu vấn đề. Buổi tối, yêu vô song mấy người lúc trở về, nhìn thấy Trọng Nguyệt đi ra, đều cao hứng ghê gớm. Ăn cơm tối xong về sau, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ cùng một chỗ hồi đi đến trong phòng. Nhìn xem dựa vào giường Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt chậm rãi đi qua, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. 2 tháng này hàn độc có phát tác sao? Bắc Minh Dạ nghe vậy, mắt tím nhìn chăm chú lên Trọng Nguyệt, đưa tay kéo qua Trọng Nguyệt đưa nàng ôm vào trong ngực, thanh âm trầm thấp từ môi mỏng bên trong tràn ra, không có phát tác. Cũng không phải là lừa gạt Trọng Nguyệt, mà là 2 tháng này, hắn hàn độc xác thực không có phát tác. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt dựa vào bả vai hắn, nói ra, chờ mùa thu thi đấu qua về sau, chúng ta liền đi nhất tuyến thiên. Tốt. Bắc Minh Dạ cười ứng thanh, đúng rồi. Dạ, ngươi nằm ở trên giường. Trọng Nguyệt từ Bắc Minh Dạ trong ngực đứng lên, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra.